Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 101, ngoại đạo huyễn ảnh lại đến. Shisui mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thời gian dài cùng Ishii lộ ra khẩu là vì cái gì? Cũng không phải chờ đợi bốn xích dương trận tiêu tan một khắc kia. Lão sư, người nói có đạo lý, nhưng là ta cũng có ta đạo lý. Người nói ta không được. Ta liền nhượng ngươi nhìn ta rốt cuộc có được hay không? Cho dù ban đầu đệ nhất Hokage cũng không dám coi thường anh hùng thiên hạ. Shisui bàn luận viễn vong. Ham hở, vốn là chuẩn bị hậu thủ cũng hủy bỏ. Nhị vị Yugito còn không biết rõ mình đã tại bên bờ sinh tử đi một lần. Còn trung thành tuyệt đối thủ sau tại Shisui bên người. Ishii đi tới kết giới vừa khác. Đừng. Lấy vì ta không biết rõ ngươi đánh là tính toán gì. Bất quá ngươi lấy vì ta chính là người ngu sao? Kết giới năng lượng mặc dù phải dùng xong, nhưng đây không phải là còn có ta sao? Ishii khuôn mặt trên đột nhiên hiện ra tiên nhân vẻ mặt. Tiếp lấy xong trưởng đè ở kết giới thượng tướng mình và vĩ thú chakra truyền vào trong đó. Kết giới giống như ăn thuốc cường dương một dạng lắc lư mấy dưới sau đó trong nháy mắt trở nên kiên. Quyết, hơn nữa cũng bởi vì tự nhiên năng lượng lẫn vào. Kết giới trên bao trùm số lớn màu xanh lá cây hoa văn. Kết giới trên còn dài hơn ra thật dài xúc tu. Những thứ này xúc tu ngay từ đầu chỉ là tại kết giới trên phất phới. Nhưng là theo lấy đã biến thân Yugito đến gần. Những thứ này xúc tu lập tức trở nên cứng rắn như đâm. Còn mang lấy tự động đưa dài rút ngắn năng lực. Nhượng nhị vĩ được không nhỏ thương. Shisui, người muốn biết rõ lão sư ta chắc chắn sẽ không làm ra khinh thường thả chạy địch nhân chuyện đến. Người để hòa hợp ta trò chuyện một chút ngày liền có thể để cho ta để xuống phòng bị. Xem ra ta muốn sẽ cho ngươi hảo hảo nói học một khóa. Ishii trên người toát ra màu xanh lá cây viêm khí. Phía sau cũng toát ra khổng tước cánh. Trừ không có vào nhập linh hư. Ishii đã đạt tới nhất trạng thái hoàn mỹ. Kirabi Nenja cũng nhao nhao muốn thử. Đối với, đúng, trên đã biến thân trở thành nhị vị Yugito. Mặc dù không có bát vĩ, nhưng là hắn cũng không mất là một cái Kage cấp hảo thủ. Shisui cảm xúc không bình tĩnh. Nhìn xem một cái đột tiến liền có thể tiếp cận chính mình Shisui. Hắn là như vậy nhổ dưới phía sau tiểu thái đao. Lão sư, những này qua ta khai phát ra một ít nhẫn thuật. Hy vọng có thể đạt được ngươi chỉ giáo. Shisui một tay bóp một cái thủ ấn. Hắn chakra lập tức tràn ngập 10% cái kết giới không gian. Chỉ cần hắn tâm ý động một cái. Như vậy có thể thuấn di đến bất kỳ một nơi có chakra bao trùm địa phương. Ishii vốn là rất vui lòng nhìn thấy thổ địa trưởng thành. Nhưng là lúc này lại không có vui vẻ yên tâm ý nghĩ. Ngược lại thì kiêng kỵ sâu đậm. 100 mét phạm vi, xem ra ngươi cấy ghép Hashirama tế bào sau đó trưởng thành cũng là quá lớn. Vậy thì nhượng lão sư tới xem thật kỹ một chút ngươi trưởng thành. Ishii phía sau 10 con vỗ cánh một cái, ở phía sau đưa tới một trận cuồng phong. Cả người cũng trong nháy mắt đi tới Shisui trước mặt, nắm chặt hai quả đấm nổi gân xanh. Mặt trên còn có nho nhỏ hư ảo chakra hồ điệp vây cánh. Xong. Siêu long điệp bạo uy, hai quả đấm đủ dưới, mênh mông như hải uy thế từ Ishii quả đấm nơi muốn nổ tung lên. Hai cái lúc đầu yêu nhã sau đó cuồng bạo hồ điệp đánh về phía Shisui. Mà loại bạo tạc tính chất công kích đơn giản là không lưu một điểm tình cảm. Chỉ là 10% lực tàn phá liền có thể lấy tánh mạng người ta. Shisui toàn bộ khuôn mặt bị gió lốc thổi vặn vẹo vô cùng. Hắn cũng không dám lười biếng. Vội vàng lợi dụng phong vô tương chi thuật ngang thuấn di 100 mét. Bất quá cũng hay là ở bán kính nổ tung bên trong. Trốn không? Shisui trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Lấy cực nhanh tốc độ kết một cái tị chi ấn. Tiếp lấy bên người khắp mặt đất liền mọc ra số lớn gỗ vây lại Shisui. Tiếp lấy một cái mặt hình như răng nanh mặt quỷ bằng gỗ tấm thuẫn từ lòng đất toát ra. Bao trùm tại gỗ trên, ngăn cản ngay phía trước lực trùng kích, mộc độn, bảng đứng hàng thuật, Tại Valley of the End, cuộc chiến trong Hashirama từng dùng thuật này phòng điều khiển ở Madara uy trang. Susanoo năng hồ đao chém. Bởi vì cái này nhẫn thuật không chứa một điểm lực công kích. Cho nên lực phòng ngự cường hãn tới cực điểm. Cho dù là vĩ thú ngọc cũng có thể gánh hơn mấy dưới. Một trận phong bạo tại trong kết giới bùng nổ. Cường hãn lực trùng kích khuếch tán tứ phương. Liền đăng tại đối chiến Kirabi Nenja cùng Yugito cũng ngắn ngủi tức chiến. Tiếp lấy thi triển nhẫn thuật để điều khiển sóng trùng kích. Kết giới đột nhiên ra bên ngoài bành trướng. Những thứ kia xúc tu toàn bộ bị đè ở kết giới trên không thể động đậy. Cũng còn khá cái này kết giới đủ cứng rắn. Chớp mắt sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Mà vốn là xanh tươi tốt rừng rậm đã toàn bộ sụp đổ. Hiện trường khó coi. Mộc độn bích lũy biến mất. Shisui nhìn một màn trước mắt. Cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc trước cùng EC chung một chỗ không cảm thấy. Hiện tại hắn liền cảm nhận được làm là EC địch nhân thống khổ. Một. Không. Chú ý chỉ biết bỏ mình. Đơn giản là quá bạo lực. Bảng đứng hàng thuật. Thật là có ý tứ. Xem ra ngươi đối với mộc độn vận dụng chính rơi vào giai cảnh. Đang nổ chính giữa. EC khắp người vết thương thật nhỏ. Bất quá tại trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Thuận tiện đem trong cánh tam vĩ cùng tứ vĩ thả ra. Hai tiếng kêu gáo. Tam vĩ cùng tứ vĩ xuất hiện ở trong kết giới. Vác trên đều có một cái sợi chakra điều hòa EC cánh liên hệ với nhau. Hai cái vĩ thú ra trên EC. Cái này loại lực áp bách nhượng Shisui rất muốn lui bước. Nhưng là hắn đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì hắn lại nhìn thấy một cái vĩ thú từ EC trong cánh sông tới. Bát vĩ, Kirabi Nenja, Shisui liếc mắt nhìn lại bắt đầu cùng nhị vĩ chiến đấu Kirabi Nenja. Vì cái gì người này bị quất cách vĩ thú cư nhiên còn chưa chết? Đột phá hắn tưởng tượng, không trách Kirabi Nenja không biến thân trở thành bát vĩ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Shisui. Lão sư ước chừng phải phát uy. EC vận chuyển bội hóa thuật. Trở thành một 40 mét cự nhân. Thật may kết giới cao độ có hơn 500 mét. Không phải nói còn không ngừng EC cái này cự nhân. Nhìn thấy EC biến thân. Shisui cũng là làm cho mình ra cha nhanh hơn tiêu tán đến trong không khí. Sau đó một cái xe buýt trưởng chính là đập đi xuống. Hắn may mắn lợi dụng thuấn thân thuật né tránh. Nhưng là ba cái vĩ thú lại công tới. EC bây giờ trở nên lớn như vậy. Đã không cần gì thi triển cái gì nhẫn thuật. Một quyền một cước vậy lấy trải qua thế không thể đỡ. Xem xét lại Shisui chính là chật vật không chịu nổi. Không có biệt thiên thần. Shisui mặc dù còn là một hảo thủ. Nhưng là cùng EC tương đối đơn giản là cái trẻ sơ sinh. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Cái này nhẫn thuật sợ rằng đã đứng đầy đường. Số lớn cây cối từ lòng đất lan ra mà ra. Muốn dây dưa kéo lại EC. Nhưng là những cây to này chẳng qua là cao hơn 20 thước. Chỉ bất quá có thể nhượng EC hành động chậm chạp mà thôi. Những thứ này thân cây giống như dây leo. Quấn ở EC chân trên nhượng hắn hành động chậm chạp. Bất quá theo lấy EC đi trước kéo túm. Thân cây toàn bộ đứt đoạn. Mà ba cái vĩ thú hiện tại toàn bộ bị hạn chế giống như gánh nặng. Bị EC hút vào trong thân thể. Không có cách nào. Là nên hiến tế vĩ thú thời gian. Đường EC vừa vặn thoát khỏi thân cây thời gian. Shisui chính là đem Yugito triệu hoán đến bên người. Tiếp lấy sử dụng thông linh thuật triệu hoán ngoại đạo huyễn ảnh. Mà EC lại chỉ có thể xa xa nhìn xem. Từ nắm giữ ăn vận sau đó EC thì có một loại su cắt tị hung năng lực. Đường EC nhìn thấy ngoại đạo huyễn ảnh xuất hiện thời gian. Mặc dù không biết rõ Shisui phải làm gì. Nhưng là ăn vận lại đột nhiên nóng nảy. Thật giống như nếu như EC không làm chút gì. Lập tức sẽ phát sinh vô cùng là không tốt sự tình. Cho nên hắn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.